Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, đem bọn họ toàn bộ ném đi. Kim Ích Dân, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người trẻ tuổi này là ai? Ngươi biết sao? Lâm Chấn Trưởng thấy là Trấn Văn Phòng Chính phủ lão tư cách công văn. Sắc mặt uy nghiêm hỏi, xin lỗi Lâm Chấn Trưởng, đây là ta người yêu cháu ngoại, hắn không quen biết ngươi. Vì lẽ đó, Kim Ích Dân vội vã đáp lời, hừ, hóa ra là cháu ngoại của ngươi, hắn rất ngông cuồng a. Lâm Chấn Trưởng nghe nói người tuổi trẻ trước mắt là Kim Ích Dân cháu ngoại, cái bụng liền ưỡn đến mức càng phát cao lên. Được rồi, được rồi. Hắn là đây chủ nhân đúng hay không? Nếu như đúng vậy, để hắn gác cửa mở ra một hồi, để cho chúng ta vào xem. Này Bạch Vân Sơn cũng không có gì đẹp đẽ đâu. Cũng là đây ta có chút hiếu kỳ. Một vị trẻ tuổi tiến lên lấy không thể nghi ngờ mệnh lệnh khẩu khí. Nói, bên cạnh hắn còn theo một vị xem ra rất là diễm lệ cô gái trẻ. Còn có một chút người trẻ tuổi. Này cô gái trẻ còn có những người trẻ tuổi kia cũng theo nói. Chính là, này Bạch Vân Sơn cũng không cái gì chơi đầu. Liền nơi này nhìn có chút ý tứ. Nhanh lên một chút mở cửa để cho chúng ta đi vào. Lão Kim, đây là chúng ta thành phố Chu Phó Thị trưởng Công Tử. Nơi này có phải là ngươi cháu ngoại nhận thầu đỉnh núi? Để hắn nhanh mở cửa ra. Để Chu công tử cùng bạn hắn nhóm vào xem. Cái kia Lâm Chấn Trưởng nói. Kim Ích Dân xưa nay chưa từng nghe tới Cát Thắng Minh nhà còn nhận thầu quá đỉnh núi. Nhưng nếu người lãnh đạo trực tiếp trưởng trấn hỏi, tự nhiên liền chuyển hướng Cát Đông Húc hỏi. Đông Húc, vị này chính là Tây Uyển Trấn Lâm Chấn Trưởng. Đây, Tây Uyển Trấn chính là Cát Đông Húc nhà ông ngoại bọn họ vị trí trấn. Cũng là Bạch Vân Sơn phụ cận một cái trấn. Kim Ích Dân chính là Tây Uyển Trấn Trấn Văn Phòng Chính phủ một vị công văn khoa viên. Bởi vì bằng cấp còn có không có người nào mạch bối cảnh duyên cớ. Kim Ích Dân đã hơn 50 tuổi người. Còn ở trong phòng làm việc làm công văn công tác. Dược, ta bất kể bọn họ là ai. Cát Đông Húc xua tay cắt đứt Kim Ích Dân. Sau đó chuyển hướng vị kia Lâm Chấn Trưởng cùng Chu công tử đám người nói. Ta hiện tại lặp lại lần nữa. Nơi này là địa phương tư nhân. Mời các vị rời đi. Không nên quấy rầy, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Kim Ích Dân vừa nghe không khỏi có chút nóng nảy. Mà Lâm Chấn Trưởng còn có những người trẻ tuổi kia nhất thời mặt lộ vẻ nổi nóng. Mẹ nhà nó, Lâm Tử Khôn. Người Chấn Trưởng này làm kiểu gì? Cái kia Chu công tử tại chỗ liền hướng về Lâm Chấn Trưởng răn dạy nói. Hung hăng cái gì? Là một cái như vậy địa phương rách. Có tin hay không lão tử ngày mai sẽ để người đem đây san bằng. Một đám người trẻ tuổi phòng trừng đều cũng có chút lai lịch. Vốn liền không đem địa phương nhỏ nhìn ở trong mắt. Gặp Cát Đông Húc rõ ràng đã biết bọn họ lai lịch. Dĩ nhiên còn lớn lối như vậy, lập tức chạy tán loạn, mỗi người kêu gào nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, đem bọn họ toàn bộ ném đi, sau đó báo động. Cát Đông Húc nghe vậy sầm mặt lại, hướng về còn sững sờ ở nguyên địa Trần Vinh Thượng hét lạnh nói. Hiển nhiên Trần Vinh Thượng trước đây không vẻn vẹn là cái dân chúng bình thường, hơn nữa còn thân phạm liệt nửa người. Trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút tự ti. Bây giờ tuy rằng vào đan phù phái, có tu vi, học đạo pháp, nhưng trong thời gian ngắn vẫn còn có chút không thích ứng thân phân thượng biến hóa. Gặp đối phương lai lịch khá lớn, liền có chút thúc thủ co chân về. Bằng không nếu như đổi thành Mã tiểu soái chờ đệ tử đời ba. Nơi nào sẽ để ý tới ỷ thế hiếp người Chu công tử đám người rông dài. Sớm liền trực tiếp ném ra. Ha ha, ném đi. Báo động, người đặc biệt sao là đang nói đùa lời sao? gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên hung hăng đến không còn phổ. Mọi người giận dữ ngược lại bắt đầu cười lớn, mà Kim Ích Dân còn có Cát Đông Húc tam cữu, gì cả đám người đều một hồi bối rối, mà đại cữu đám người nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt thì lại lộ ra vẻ phức tạp. Hứa Chiết Minh đám người thế mới biết nói, Cát Đông Húc khiêm tốn thân thiết là nhìn đối tượng, một khi hắn nổi giận, hắn mới không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Mọi người đang cười thời khắc, Trần Vinh Thượng đã sầm mặt lại, mắt bên trong tinh mang lóe lên, người đã trải qua như sói vào đàn dê, đưa tay liền nắm lên cách hắn gần nhất hai người trẻ tuổi gáy. Một tay nhấc lên một cái, sau đó trực tiếp liền ném ra ngoài, bây giờ đan phù phái dầu nứt đố đổ vách, muốn linh thạch có linh thạch, muốn linh đan có linh đan. Muốn tu hành đạo pháp có tu hành đạo pháp. Trần Vinh Thượng nếu vào đan phù phái, dù cho tạm thời chỉ là đệ tử ngoại môn, tu hành tài nguyên cũng xa hoàn toàn không phải cái khác kỳ môn đệ tử có thể so sánh. Hơn nữa tuổi tác hắn cũng không nhỏ, từ lũy tự nhiên dùng điểm gia tốc thủ đoạn. Vì lẽ đó Trần Vinh Thượng tuy rằng nhập môn mới mấy tháng, tu vi cũng đã không thấp. Ngươi Chu công tử đám người không nghĩ tới xem ra bề ngoài xấu xí. Người xem ra hết sức thuần phác, mặc cũng hết sức chất phác Trần Vinh Thượng. Thân thủ lại lốt như vậy, vừa ra tay, liền đem hai người trẻ tuổi nhấc lên đến giống vứt đống cát giống như. Ném đi xa 3-5 mét, không khỏi sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Mà Kim Ích Dân chờ không biết Cát Đông Húc lai lịch người đã sớm nhìn mắt choáng váng. Trần Vinh Thượng bất kể người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, trưởng môn sư tổ đã ra lệnh, vậy hắn nhất định phải một tia không sót địa hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Vì lẽ đó ném hai người trẻ tuổi phía sau, hắn tiếp tục đưa tay bắt người, lần này là cầm lên một nam một nữ, cô đó còn mặc váy ngắn đây. Kết quả cũng bị ném ra ngoài. Cảnh, Xuân, đột ngột tiết. Ngươi muốn làm gì? Ba ta là phó thị trường. Ngươi nếu là dám, ta là Tây Huyền Trấn trưởng trấn. Ngươi nếu là dám, bất quá Trần Vinh Thượng căn bản không nghe hai người ngoài mạnh trong yếu địa gọi tiếng quát. Như cũ không chút do dự địa nắm lên hai người ném qua một bên. Miễn cho cản cửa nói. Đông Húc. Chuyện này, Kim Ích Dân cùng tam cữu cho phép Chiết vì là đám người là nhìn ra kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là Kim Ích Dân càng là sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn hết sức không ưa vị này từ trước đến giờ đối đầu yêu thích thúc ngựa lưu dâu. Đối với hạ nhưng yêu thích bày kiểu cách nhà quan lâm trấn trường. Nhưng người ta nhưng là hắn đường hoàng ra dáng người lãnh đạo trực tiếp. Bây giờ đem hắn vứt đến thất điên bát đảo, bộ mặt toàn bộ ném, sau khi trở về không bắt hắn hả giận mới là lạ. Đây là ta địa phương tư nhân, không có sự đồng ý của ta, coi như thiên vương lão tử muốn xông vào, ta cũng sẽ đem hắn ném đi. Yên tâm đi, dược, tam cữu, chúng ta vào đi thôi, ta sẽ không có chuyện, có chuyện là bọn hắn. Cát Đông Húc mỉm cười hướng về Kim Ích Dân bọn họ nói. Nếu Đông Húc nói như vậy, chúng ta liền không nên lo lắng. Đem xe mở vào đi thôi. Hứa Chiết Minh nói. Kim Ích Dân bọn họ tự nhiên không ngốc. Gặp Hứa Chiết Minh mở khẩu. Lại gặp Lão Đại, Lão Nhị còn có Cát Thắng Minh vợ chồng đám người đều không có biểu lộ chút nào vẻ lo lắng. Không khỏi nhớ lại Cát Đông Húc học lớp 10 thời gian liền cùng Tả Nhạc cục trưởng nhận thức sự tình, trong lòng giật mình, biết mình vị này cháu ngoại e sợ so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn có lợi hại. Chí ít, nguyên lai này mảnh người không phận sự đừng vào đỉnh núi là bọn hắn cháu ngoại làm chủ. Bọn họ là không biết, đương nhiên bọn họ lại càng không biết nói đây một cái coi cửa nam tử sẽ có thân thủ lợi hại như vậy. Vứt người cùng vứt đống cát giống như, mà người lợi hại như vậy, đối với cháu ngoại của bọn hắn nhưng là cung kính rất nhiều.